Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1841. Gocchuyenaudio.com. Ngay tại Tiểu Manh dự định từ bỏ, trở về bẩm báo nhà mình chủ nhân không có tìm được thời điểm, một chiếc xe ngựa hoa lệ đứng tại Tuệ Nghiên trai cửa ra vào. Tiếp lấy một người mặc màu hồng nhạt hán phục váy dài thiếu nữ. Tại nha hoàn phục thị dưới, từ trong xe ngựa dọc theo bậc gỗ đi xuống, thiếu nữ này, gương mặt ngạo khí tại nghênh tiếp ở cửa cung nghênh phía dưới đi vào Tuệ Nghiên trai. Nàng mới vừa đi vào Tuệ Nghiên trai, đang tại bên ngoài trong sảnh rảnh đến nhàm chán Tiểu Manh con mắt lập tức chính là sáng lên tìm được. Cái gì tìm được, vị tiểu thư kia nghe được Tiểu Manh lẩm bẩm, lập tức một mặt mất hứng chất vấn, tìm được cái gì? Nhà các ngươi nha hoàn như thế nào không lễ phép như vậy? Vừa nhìn thấy ta, liền nói cái gì tìm được, đang định tiến ra đón Lãnh Nguyệt. Nguyên bản khuôn mặt tươi cười, lập tức trở nên lạnh xuống. Nàng là thân phận gì An Quốc mặc dù không lớn, nhưng mà nàng bao nhiêu cũng là một cái công chúa a, mặc dù nói. Kể từ đi theo Chu Diệp sau đó, nàng liền chưa bao giờ từng bày công chúa giá đỡ hơn nữa. Cùng nhà mình tỉ muội cũng chung đụng rất tốt, nhưng mà cái này không có nghĩa là một người xa lạ có thể tùy tùy tiện tiện quát lớn nàng ngươi thì tính là cái gì. Lãnh Nguyệt lập tức liền mắng trở về, lại dám nói nhà chúng ta tiểu muội là hạ nhân. Tiểu Manh trên danh nghĩa là Chu Diệp tôi tớ, nhưng trên thực tế không có ai thực có can đảm đem nàng xem như tôi tớ tới sai bảo hơn nữa. Cho dù là trong nhà nha hoàn xưng hô Tiểu Manh cũng là kêu tiểu thư, chúng nữ cũng khá là yêu thích cái này từ trong nhà quả vui vẻ, mặc dù thỉnh thoảng sẽ trêu chọc nàng, nhưng mà không có người cam lòng thật sự quát lớn nàng. Nữ nhân này thế mà dám can đảm quát lớn Tiểu Manh, còn đem nàng xem như một cái nha hoàn đối đãi, thực sự là mù nàng mắt chó. Người người như thế nào mắng chửi người a, nghe được Lãnh Nguyệt lời nói. Cái kia một mặt ngạo khí cô nàng, lập tức cấp nhãn, nhưng mà, tức giận về tức giận, nàng thật đúng là không biết nên làm như thế nào mới tốt nữa. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ nhận qua ủy khuất như vậy, nhưng mà, ở đây không phải trong nhà nàng, nàng cũng là biết đến, mình không thể tùy tiện đánh chửi nhân ra, nhưng mà, cứ như vậy xoay người rời đi. Nàng cũng không cam chịu tâm, ngay tại nàng bị tức không biết làm sao thời điểm Tiểu Manh đi tới cười hì hì nói. Thật xin lỗi à vị tiểu thư này, ta vừa mới bị mất một kiện đồ vật, vừa vặn ngươi đi tới, ta đã tìm được, cho nên ta mới nói một câu tìm được. Tiểu Manh ngươi Lãnh Nguyệt nhìn thấy Tiểu Manh bộ dáng, lập tức không còn gì để nói, nàng vốn cho rằng hẳn là giận không kìm được Tiểu Manh. Thế mà lại cùng nữ nhân này xin lỗi đừng nói chuyện. Lãnh Nguyệt tỷ đây vốn chính là lỗi của ta đi. Tiểu Manh vừa cười nói. Một bên không để lại dấu vết kéo Lãnh Nguyệt vạt áo. Lãnh Nguyệt lập tức hiểu ý tiểu gia hỏa này. Đoán chừng lại nín kinh hại người, đâu có người nói hồ ly giảo hoạt. Nhưng trên thực tế, lang so hồ ly càng thêm giảo hoạt, chỉ là đại gia chỉ có thấy được đàn sói tàn nhẫn một mặt. Cho nên không để ý đến lang giảo hoạt mà thôi, nếu như lang không giảo hoạt mà nói. Tại sao có thể có cấu kết với nhau làm việc xấu câu này thành ngữ đâu? Lãnh Nguyệt biết Tiểu Manh tính cách, nàng từ trước đến nay đều không phải là một cái ăn thiệt thòi không lên tiếng chủ, có lẽ là bởi vì vừa mới Lãnh Nguyệt tư thế quá mức dọa người. Này lại cô nàng này nghe được Tiểu Manh xin lỗi, thế mà một mặt ủy khuất nói. Vậy vậy nàng còn mắng ta nữa nha Lãnh Nguyệt tỷ, ngươi này liền không đúng đi, chúng ta mở cửa làm ăn. Ngươi tới là khách, làm sao có thể mắng chửi người đâu. Tiểu Manh nói, lại lôi kéo Lãnh Nguyệt vạt áo, nhưng mà Lãnh Nguyệt cũng không phải một cái chịu ủy khuất chính mình người. Nàng không để một chút để ý Tiểu Manh động tác, khuôn mặt nhỏ dương lên, chất vấn, như thế nào, ngươi còn nghĩ mắng trở về hay sao? Nhìn thấy Lãnh Nguyệt tư thế cô nàng này càng ủy khuất, Tiểu Manh vội vàng hòa giải nói. Ha ha ngượng ngùng, vị tiểu thư này, nhà ta tỷ tỷ tính khí nóng nảy như vậy đi. Chúng ta để tỏ lòng chúng ta Tuệ Nghiên trai xin lỗi. chúng ta miễn phí đưa tặng ngài một bộ chí tôn hồng nhan son phấn tới ta mang ngài đi vào thí trang vừa nói. Tiểu manh một bên đem cô nàng này liền hướng bên trong sảnh nhường đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cô nàng này nhìn thấy tiểu manh đều như vậy cũng chỉ có thể đi theo đi vào mà nàng những nha hoàn kia. Liền lưu tại bên ngoài sảnh nhìn thấy tiểu manh cử động. Lãnh Nguyệt nhịn không được trợn trắng mắt tiểu gia hỏa này tuyệt đối lại muốn hại. Chỗ yếu người Lãnh Nguyệt đoán được đúng hay không? Ách 8, 9 phần 10 kỳ thực, nguyên bản dựa theo nhà mình chủ nhân phân phó. Tiểu manh chỉ cần ghi nhớ cô nàng này tính danh cùng địa chỉ. Liền hết thảy ok nhưng là bây giờ tiểu manh quyết định. Muốn đem nàng tự tay đưa đến nhà mình trong tay của chủ nhân đi hơn nữa. Còn muốn độc ác trêu cợt nàng một phen hỏi tiểu manh chẳng lẽ không sợ cô nàng này về sau trở thành nàng chủ nhân nữ nhân. Trả thù nàng sao, đối với cái này, tiểu manh chỉ muốn nói tới nha. Lẫn nhau tổn thương nha tiểu manh biết, nhà mình chủ nhân quyết định quy củ chính là không cho phép nhà mình trong tỉ muội hồng. Ai ngẩng đầu lên nội chiến, liền thu thập ai như thế nào thu thập, đương nhiên là Chu gia gia pháp cái kia gia pháp. Cam đoan ngươi hưởng qua lần thứ nhất sau, liền sẽ 3 ngày không đứng dậy nổi liên tục 10 ngày đi đường đều phải xiên lôi kéo chân hơn nữa. Ngồi không thể ngồi, nằm không thể nằm ngủ đều phải nằm sấp ngủ ngươi có thể tưởng tượng một chút. Đây rốt cuộc là một loại như thế nào ra pháp khụ khụ kéo xa khi tiểu manh đem cái này cô nàng lui qua nội đường lúc. Bên trong nội đường đã không có một ai ngươi nói chí tôn hồng nhan son phấn ở nơi nào. Cô nàng kia một bên hiếu kỳ đánh giá Tuệ Nghiên trai nội đường. Vừa nói, hắc hắc hắc hắc chí tôn hồng nhan là không có nhưng mà. Chí tôn cừu non sáo trang liền có một cái. Ngươi có muốn hay không? Tiểu manh nói, bắt lại cô nàng kia tay cô nàng kia chỉ cảm thấy cổ tay của mình tê dần nhịn không được liền nghĩ thét lên nhưng mà. Lúc này, tiểu manh đã lấy tay bưng kín nàng tuy tới. Ngươi gọi a ngươi gọi được đi ra coi như ta thua ngô ngô ngô cô nàng lúc này cũng lại không nhìn thấy nguyên bản chỉ cao khí dương. Tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, lúc này tràn đầy sợ hãi nàng không biết, cái này khả ái tiểu nữ hài lực tay vì cái gì đại như vậy mặc nàng như thế nào dãy giụa. Cũng không có ý nghĩa, đó là chuyện đương nhiên đi tiểu manh dù sao cũng là một cái có tu luyện thành yêu đi. Hắc hắc hắc hắc ta tới kiểm tra ngươi một chút có phải hay không hoàn bích tiết kiệm đến lúc đó đưa cho chủ nhân một cái hàng thanh lý. Sẽ để cho chủ nhân tức giận vừa nói. Tiểu manh tay liền hu hu cô nàng này dãy dụa càng thêm lợi hại nhưng mà không có chứng dung. Nàng một người bình thường, như thế nào một cái yêu đối thủ, nha, không tệ, thế mà còn là xử nữ vậy ta lại đến kiểm tra một chút. Bảo bối của ngươi có phải thật vậy hay không có lớn như vậy? Bên trong nên không phải lấp thứ gì à, tiểu manh nói. Đem tay của mình thăm dò vào nàng trong vạt áo ngô ngô ngô mặc dù cùng là nữ nhân. Nhưng mà loại này bị bắt làm cho cảm giác nhục nhã. Để cho cô nàng này cũng có một loại sống không bằng chết cảm giác nàng lúc này đang im lặng rơi lệ. Cách chương.